Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 9, sinh vật cổ. Rạp chiếu phim bên trong, phòng IMAX, cổ xưa thần bí gầm nhẹ vang vọng lên, làm người cả người tê dại, hình như có không tên điện lưu lập tức xuyên qua nhân thể. Này đặc hiệu quá tuyệt rồi, thật chân thực, ta đều giật mình. Nhưng lại không cảm thấy âm u khủng bố, rộng lớn cùng chưa biết, vĩ đại cùng thần kỳ, cổ xưa cùng mênh mông nhiều tầng kết hợp, âm hiệu nổ tung, vô số đôi mắt tập trung ở trên màn hình, thời khắc này than thở chiếm đa số, cũng có số ít kẻ nhát gan tâm sinh không biết tên khủng hoảng. Vừa rộng lại dài màn hình, con mắt màu xanh lam nhạt kia quá khổng lồ. Không nhìn thấy một tí tàn bạo vẻ, cho người một loại vô hạn ôn hòa tự nhiên hơi thở. Phảng phất cái gì đều không thèm để ý, lại phảng phất tiết lộ vẻ mê man, xem ra cùng mảnh này rừng mưa nhiệt đới càng phối hợp. Sau một khắc, xa hoa con mắt màu xanh lam chi đầu nguồn, từ trong sông đứng lên, gần như một bức tranh từ từ triển khai, mới bắt đầu. Xem điện ảnh đám người cho rằng đây là một con Tanistropheus. Đơn giản là biến lớn hơn một ít. Lại sau đó, khi này chỉ mọc ra con mắt màu xanh lam chưa biết sinh vật sừng sững ở sông lớn trung gian. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy toàn cảnh. Nó ước chừng 100 mét chi cao, che kín bầu trời, thân thể lại như là thiên nhiên chúa tể tối cao. Từ nhỏ liền gánh vác thống trị thiên nhiên sứ mệnh, làm chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại cổ xưa. Ngoài ý muốn xem dường như chim yến tước, phần miệng trắng kiện lại sắc bén, hiện ra hình nón, trên đầu có từng bó dường như màu gà lông chim màu bạc, làm nổi bật rừng rực ánh nắng, lóng lánh lóa mắt lộng lẫy, giống như bên trong đất trời chí cao vương miện. Không thể miêu tả cao quý, từ đầu đến lưng in dấu một cái màu bạc dấu vết. Nó nhẹ nhàng đong đưa phần đuôi, lại như là theo gió rung động khổng tước xòe đuôi. Sự thực chứng minh mỹ lệ là cộng thông. Tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được đây là cái gì quỷ tài nghĩ ra vẻ ngoài cấu tứ. Kinh tâm động phách mỹ lệ, thoáng như giải thích thiên nhiên, gào tương đương. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như đang nghi ngờ, lại giống như ở nhớ lại đi qua. Gào gào gào tương đương, nó cộng hữu ba đôi sắt thép bình thường đen kịt cánh chim. Ung dung thong thả triển khai, như vậy nhàn nhã, như vậy vui mừng, con sinh vật khổng lồ này đã là che kín bầu trời. Trên trời mặt trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Sigma, D. Sổ dọc, sổ dọc, sổ dọc. Này món đồ gì? Trời ạ, trời ạ. Quá nhiều nổ mạnh đi. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Quá đẹp rồi. Quan sát phim nhựa mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Trong lúc nhất thời hoa mắt mê mẩn, không hề hoảng sợ hoặc sợ sệt. Phải biết loại này cự thú loại hình đặc hiệu điện ảnh. Cự thú tướng mạo thông thường vô cùng dọa người. Tàn nhẫn mà lại tàn khốc, ở vẻ ngoài rất nhiều nơi lộ ra dữ tợn, không nói ra được hung bạo, không nói ra được ác độc. Bộ phim này nhưng không như thế. Vừa mở trường, con mắt màu xanh lam nhạt xuất hiện, một cách tự nhiên dáng vẻ, không có người làm can thiệp, cũng không có hết sức xây dựng khủng bố bầu không khí. Khi nó ra trận, lộ ra toàn cảnh, càng là gây nên từng mảng kinh ngạc thốt lên. Thật nhiều nhân trái tim đều gia tốc nhảy lên. Dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan đây chính là thiên tứ tạo hóa hoàn mỹ hình thái. Quỷ phủ thần công chế tạo thành cự thú. Nó nhìn về phương xa. Hai cánh vỗ vỗ cuồng phong. Phần miệng bắn ra từng đòn màu tím sấm chớp mưa bão. Chỉ một giây, bốc thẳng lên cửu trọng thiên. Vượt lên lý luận bên trên đáng sợ tốc độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Dây tốc 300 mét, vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh. Nó tăng lên tốc độ còn đang tăng thêm. chỉ thấy có thể so với một đỉnh núi nhỏ to lớn, sinh vật phá tan tầng tầng mây mù. Đung đưa từng mảnh bão táp, nó mạnh mẽ va chạm tầng khí quyển biên giới. Không hề có thứ gì tầng khí quyển biên giới, chớp mắt trồi lên từng mảng viết phù hiệu. Màu vàng, ống màu vàng rèm cửa sổ, càng ngăn trở một đòn này như bẻ cành khô va chạm. Tiếp theo khối lớn trống trải khu vực lần lượt xuất hiện màu vàng rèm cửa sổ. Như là năng lượng lưu động, như là chặn lại cơ chế. Xanh lam vòng trời từng điểm một sáng lên đến. Ngân quan điểu thân sinh vật cổ. Kinh thiên va chạm, tầng khí quyển biên giới trồi lên không biết tên phù hiệu đồ án tạo thành thần thánh màn trời. Ánh kim che đậy bạc quan. Vô lượng lượng cao thượng nói nhỏ vang vọng thế giới. Tiếp theo hình ảnh một đen. Giữa màn ảnh, hai cái phù hiệu màu thuần trắng sinh ra. Thiên biến vạn hóa phù hiệu cuối cùng dừng hình ảnh hai chữ. Bá chủ, điện ảnh vừa mới bắt đầu 3 phút. Liền móc lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Âm thầm kích động lên. Này đã không thể dùng, cự chế. Tinh xảo. Từ ngữ miêu tả, quả thực là lịch sử điện ảnh kỳ tích. Như vậy, mắt xanh cánh đen chim tước thân xa hoa chi sinh vật đến tột cùng là lai lịch gì? Là địch là hữu, trên trời cao, kỳ dị màu vàng rèm cửa sổ, xem ra không giống như là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thánh khiết nói nhỏ càng làm cho người thần sắc hoảng hốt một hồi. Mọi người nội tâm thán phục tình tựa như cùng hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Chỉ một thoáng lấp kín cả người, căng thẳng mà chờ mong. Khán giả dồn dập rõ ràng sinh vật cổ cùng tầng khí quyển biên giới màu vàng rèm cửa sổ đại khái là nội dung vở kịch đầu mối chính. Đó là thần phạt, hình ảnh nhất truyền, phương Nam tuân ra trận. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi tuyết. Đó là dị không gian thần chỉ, các thần kiến tạo từng tòa thần phạt tế đàn. Các thần muốn hủy diệt nhân loại chúng ta quê hương, cướp đoạt thế giới này. Phương Nam Tuân ngẩng đầu, ngước nhìn vô ngân tinh không, thất vọng mất mát thở dài tràn ngập ra đau thương vẻ. Đau khổ vẻ, cùng với làm người không khỏi nhiệt huyết dâng lên đầu lừng lẫy cùng ý sát phạt. Nếu không là tận mắt nhìn, khoảng cách gần quan sát, đổi ai cũng không tin một người diễn kỹ có thể đạt đến trình độ như vậy. Tùy tiện một cái ánh mắt, một động tác, liền làm người sống trong cảnh đó. Nói đúng ra, căn bản liền không phải diễn kỹ, một cái lão hí cốt, cấp quốc gia diễn viên. Như thế nào đi nữa diễn dịch cũng mô phỏng theo không suất siêu phàm tinh túy. Thân thể máu thịt lực khống chế không đủ, cũng không có trên cực hạn ý chí lực chỗ sản sinh ý thức đồng hóa sức cuốn hút. Không phải diễn làm sao, mà là phần cứng phương tiện chênh lệch. Huống chi Phương Nam Tuân chính là một vị nhập thánh giả. Nhập thánh giả tâm tình sức cuốn hút chi mạnh, đã vượt qua trên lý thuyết diễn kỹ phạm trù, có thể gây nên mọi người cộng hưởng, đồng cảm. Đây chính là bá chủ, nóng nảy toàn cầu nguyên nhân chủ yếu. Phòng chiếu phim ghế dựa hàng thứ nhất, màn hình biến hóa, quang ám đan dệt tia sáng chiếu ra đường hồng sắc mặt biến hóa. Hắn ngồi đường sắt cao tốc về Vân Hải, nghe được thùng xe chỗ nối có người nghị luận bộ này, hot, khắp toàn cầu khoa huyễn điện ảnh. Hay bởi vì điện ảnh tên là bá chủ. Đường Hồng mới lâm thời mời bối nghe đồng thời xem phim. Vé phim mua có chút chậm, không có vị trí thật tốt. Hai người đành phải ngồi ở hàng thứ nhất trung gian. Cũng may IMAX màn hình rộng lớn, ngược lại cũng không lo lắng. Hơn nữa nơi này tầm nhìn càng tốt hơn, càng có lực rung động. Thủ lĩnh diễn viên chính Phương Nam Tuân xuất lĩnh từng vị nhân loại anh liệt trực diện thần phạt. Ngân quan điều thân sinh vật cổ cũng đứng ở nhân loại bên này. Dũng cảm đứng ra, thẳng vào mây trời, hướng về bầu trời khởi xướng xung kích. Loạch xoạch, Phương Nam Tuân đứng ở trên ngân quan. Một tay ánh kiếm dài đến 200 mét, chặn đánh thần phạt giáng lâm, tình cảnh chi hùng vĩ, đồ sộ, ngôn ngữ đều trở nên trắng xám vô lực. Ai, thở dài một tiếng, há mồm lại không nói gì. Thời khắc này Đường Hồng tâm loạn như ma. Điện ảnh là tốt đẹp, nội dung vở kịch mạch lạc cũng rõ ràng. Nhưng là, tên gọi là gì không được. Bộ phim này một mực lấy tên Bá Chủ, Đường Hồng đến nay còn nhớ. Siêu phàm thế giới trước đây có một cái kế hoạch bá chủ. Năm ngoái tháng 10, Sở Nghiên cứu Trung ương một phương diện tuyên bố thủ tiêu kế hoạch bá chủ. Phương Nam Tuân cứ là gánh vác hết thảy áp lực, làm cho kế hoạch bá chủ tạm thời gác lại, cũng không có vĩnh viễn thủ tiêu. Lúc đó Dư Mính cố vấn từ đế đô dưới Giang Nam cũng là bởi vì Phương Nam Tuân đứng ra thỉnh cầu. Tự mình tra rõ kế hoạch bá chủ tiến triển, sau đó Đường Hồng cũng điều tra. Kế hoạch bá chủ chỉ chính là sinh vật nghiên cứu, gác lại sau kế hoạch nội dung đã cắt bỏ, phần lớn tư liệu dọn sạch, chỉ có rất ít mấy câu nói. Đại ý là tiên con đường khả năng là noi theo một số sinh vật cổ, bởi vậy mới có thể đến trường sinh, bởi vậy hiện đại vượt xa thượng cổ, lại vẫn cứ không làm rõ ràng được làm sao thành tiên. Vấn đề là, tự nhiên tiên tuổi thọ như vậy lâu đời, nếu là tiên đầu nguồn, thật chỗ chưa biết sinh vật cổ, mô phỏng theo sinh vật cổ tu luyện, do đó trở thành tự nhiên tiên tiên từ thời đại thượng cổ sống đến hiện nay thời đại. Như vậy nguyên chủ đây, những sinh vật cổ kia ở đâu? Nói vậy chúng nó tuổi thọ cũng không thể kém được. Đường Hồng cúi đầu, bàn tay phải mắc lên trên tay vịn, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải là bởi vì bộ phim này tên là Bá Chủ, ta cũng sẽ không đáp ứng bối nghê đồng thời xem phim. Đến cùng là Lão Phương tự chủ trương tăng thêm nội dung vở kịch, lâm thời cải danh, vẫn là Sở Nghiên cứu Trung ương ý tứ. Đường Hồng hy vọng là người trước. Nếu là người sau, vậy thì đại biểu sinh vật cổ rất khả năng không phải bịa đặt. Trên thực tế tiên tồn tại đối với nhân loại có chỗ tốt. Chúng nó không can thiệp thần chiến, tuyệt đối lãnh đạm lại cao xa ngồi xem mây tụ mây tan nếu nắm lấy một con tự nhiên tiên. Siêu phàm giả phổ biến đoàn thọ vấn đề có lẽ có thể được giải quyết. Thời đại thượng cổ rất nhiều chân tướng có thể công bố. Giống như phiêu miểu vô định số thịnh đại bảo tàng, trước đừng động phải chăng có mở ra bảo tàng cơ hội. Dù sao cũng hơn không có tốt. Thế nhưng sinh vật cổ không giống, chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại chỉ có thể đối với nhân loại bố thí đồng tình, ban tặng thương hại, không thể bình đẳng đối xử. Thật giống như nhân loại không sẽ để ý con kiến có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, thần chỉ xâm lấn liền được rồi. Lại bốc lên mấy con thời đại thượng cổ sinh vật, vậy thì quá khó rồi. Đường Hồng ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn từng bức họa lóe qua. Có thần thánh nói nhỏ, có nhân loại tuyên ngôn, cũng có sinh vật cổ gào thét. Theo phim nhựa phát hình, dần vào cảnh đẹp, đặc sắc lộ ra, xúc động nội dung vở kịch tiến triển lệch ở đây khán giả hoàn toàn không rời nổi mắt. Thậm chí đại khí không dám thở, từng cái nhân loại anh liệt lặng lẽ không tiếng động, một cái ngã xuống, hai cái đứng lên đến, vô số người đứng lên, bên hông, bối nghê che miệng lại, nàng căng thẳng cánh mũi hơi run, trắng nõn tay trái nắm chặt ghế dựa tay vịn, Đường Hồng tia không biến sắc chút nào, nội tâm không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Này cùng siêu phàm cuộc chiến sinh tử kém quá nhiều, căn bản không thể so sánh. Sắp tới một giờ, vẻn vẹn chỉ có 3-4 vai phụ lĩnh hộp cơm. Phương Nam Tuân phun một ngụm máu lại để mọi người vì đó đau lòng rơi lệ. Tựa như nhà ấm đóa hoa, quá ôn nhu quá mềm mại. Đường Hồng yên lặng mà thu hồi tay phải, tránh khỏi cùng bối nghê chi thể đụng chạm. Sau một khắc bối nghê con mắt toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ai, Đường Hồng ngươi mau nhìn, trên màn ảnh người kia đặc biệt giống ngươi. Bối Nghê trừng trừng mắt, theo bản năng nắm lấy Đường Hồng cánh tay lắc lắc, chỉ vào trên màn ảnh độ sáng tăng cao hình ảnh. Nàng dị thường kinh ngạc, Đường Hồng một mắt nhìn sang, cũng là cả kinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.